nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69. Sợ hãi Hammer. New York quận Queen, một cái hẻo lánh đóng chặt nhà xưởng. Đột nhiên hiếm thấy ngừng 3-4 chiếc xe hơi. Ở 7-8 cái vệ sĩ chen chúc bên trong. Justin Hammer từ trên xe chậm rãi đi xuống. Nhìn lướt qua cái này liền ngay cả chính hắn đều chưa hề biết. Nhưng cũng thuộc về hắn danh nghĩa nhà xưởng. Hammer nhanh chân đi vào. Tên kia tên gọi là gì tới? Ivan Vanko, là cái nước Nga lão đúng không? Hammer vừa đi, một bên hướng về bên cạnh thư ký đối với so với mình vừa tra được. Ivan Vanko, người này rất thần bí. Căn cứ hắn được tình báo, chính phủ đối với hắn tiến hành rồi vân tay lấy ra. Muốn tra được quá khứ của hắn, nhưng cũng là phát hiện trên lưới căn bản không tra được người này. Bởi vậy Hammer được hữu dụng tình báo cũng không nhiều. Nhưng những này cũng không đáng kể. Bởi vì hắn chỉ cần biết một chút là có thể. Vậy thì là cái tên này hàng nhái ra Chessplay hạt nhân nguyên kiện Arc Reactor. Trước ở ủy viên quân sự hội trên, Tony bảo đảm quá Chessplay kỹ thuật. 5 đến 10 năm trong vòng, bất kỳ quốc gia nào đều không thể đột phá. Thậm chí bởi vậy còn nhục nhã hắn. Nói hắn Hammer công nghiệp 20 năm đều không thể đột phá. Mà hiện tại đây, cái kia Arc Reactor kỹ thuật lập tức liền muốn đến trên tay hắn. Hắn lúc này đã có thể nghĩ đến Tony sắp sửa đối mặt tình hình. Tony trước có thể ở ủy viên quân sự hội trên thành công bảo vệ Chessplay. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn chiếm cứ kỹ thuật trên tuyệt đối dẫn trước. Tony công bố chính mình gặp dùng nguồn sức mạnh này bảo vệ an toàn của dân chúng. Không nghi ngờ chút nào. Tony đem chính mình tạo thành một cái siêu anh hùng. Một cái giống như Superman mạnh mẽ anh hùng. Mà Ivan Vanko xuất hiện. Nhưng là khiến người ta phát hiện cái này anh hùng cũng không như trong tưởng tượng cường đại như. Vậy, hắn đã nhuốm máu. Hắn không ở vô địch rồi. Mà những người nguyên bản ẩn núp ở trong bóng tối người thì sẽ dường như ngửi được máu tươi cá mập giống như vậy. Không thể chờ đợi được nữa muốn cắn nuốt mất Tony. Có thể tưởng tượng, trước hết làm khó dễ nhất định là ủy viên quân sự hội. Bọn họ gặp một lần nữa lấy quốc gia không ở an toàn danh nghĩa. Bức bách Tony giao ra Chessplay kỹ thuật. Tony, người không phải nói sẽ ở khoa học kỹ thuật hội chợ trên. Đứng lại cho ta một cái triển lãm thính mà. Vì lẽ đó khi đó ta nhất định sẽ báo lại cho ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Hammer cười gằn, hắn sẽ ở khoa học kỹ thuật hội chợ trên. Cho mệt mỏi ứng phó Tony cuối cùng một đao. Một lần đem hắn từ thiên tài đánh rơi phàm trần. Cái kia nước Nga lão còn bao lâu đến? Hammer không thể chờ đợi được nữa quay về thư ký hỏi. Người đã thành công đem hắn từ trong ngục giam giải cứu ra. Đồng thời sắp đặt người chết thế. Lại có thêm chừng 2 canh giờ. Ivan Vanko nên là có thể đến. Vậy cũng tốt. Ta sẽ chờ trên 2 giờ. Dù sao ta luôn luôn là kính trọng thiên tài người. Hammer nói đã đi vào nhà kho bên trong. Đúng rồi. Vì là thiên tài chuẩn bị tẩy trần tiệc chào đón bãi xong chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay ở. Thư ký nói đã sửng sốt, bởi vì ở hắn chỉ phương hướng, xác thực dọn xong một bàn yến hội, nhưng lúc này này bàn yến hội cũng đã ngồi người. Có thể nhìn thấy ở chính giữa chính là một cái mang theo mặt nạ thanh niên. Mà ở hai bên của hắn phân biệt ngồi chính là một người mặc áo bào trắng cô gái tóc vàng. Cùng với một cái da rẻ vì là màu đỏ dài đến cùng ma quỷ như thế quái nhân. Một cái ăn mặc màu trắng đen trang phục người hầu gái. Trùm vào màu trắng trường tất chân người hầu gái tiểu tỷ tỷ. Chính đang ba người trong lúc đó qua lại bận rộn. Cho tới nguyên bản sắp xếp ở đây vệ sĩ. Đã sớm bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Các ngươi là ai? Hammer một mặt kinh ngạc. Mà ở sau lưng của hắn. Hết thảy vệ sĩ đã cùng nhau móc ra thương. Tựa hồ chỉ cần Hammer hạ lệnh. Bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào nổ súng. Mà thôi Hammer sức ảnh hưởng. Lặng yên không một tiếng động giết mấy người quả thực không muốn quá dễ dàng. Mà trên thực tế, Hanmer hiện tại xác thực đã có xuống tay trước tâm tư. Dù sao hắn ngày hôm nay cũng là bí mật đi tới nơi này. Mà này mấy cái quái nhân không mời mà tới. Hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Không cần sốt sáng, không có ác ý. Trên thực tế tới nơi này là tìm ngươi hợp tác. Một cái đối với song phương đều hữu ích hợp tác. Ở chính giữa mặt nạ thanh niên than buông tay nói. Rằng, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hanmer lạnh lùng nói. Hao tổn tâm trí, nhìn dáng dấp ngươi là sẽ không cố gắng, hãy nghe ta nói. Mặt nạ thanh niên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên người hầu gái tiểu tỷ tỷ. Yuriko, vẫn là trước hết mời Hanmer tiên sinh vào tịch, như vậy cũng càng tốt hơn giải thích một ít. Tuân mệnh, chủ nhân. Yuriko cúi đầu cung kính nói xong, có chút chỗ trống ánh mắt liền chuyển hướng Hanmer. Cộc cộc, trống trải trong đại sảnh. Yuriko từng bước một hướng đi Hanmer, mời khách người vào tịch. Mấy người bị bệnh thần kinh. Hanmer ánh mắt lạnh lẽo, liền đối với phía sau vệ sĩ phất phất tay. Đối với Hanmer thủ thế, những này vệ sĩ tâm thần lĩnh hội, không chút do dự quay về Yuriko chụp vang lên cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên, mà nguyên bản xem ra ngơ ngác người hầu gái tiểu tỷ tỷ đột nhiên thân thể bản năng căng thẳng, ở vệ sĩ nổ súng trước, dĩ nhiên nhanh chóng rời vị trí. Deathchild là mất trí nhớ, nhưng nàng bản năng chiến đấu có thể vẫn còn. Được quá chuyên nghiệp huấn luyện nàng, kỹ năng chiến đấu thậm chí vượt xa Wolverine. Lúc này nhận ra được nguy hiểm, nàng không chỉ cũng không lui lại, trái lại nhanh chóng nhằm phía Hanmer. Thân là có tự lành năng lực cường hóa hệ người đột biến, nàng thân thể tố chất cùng với trong nháy mắt lực bộc phát không biết so với người bình thường phải mạnh hơn bao nhiêu. Không chỉ những người viên đạn không có thương tổn được nàng, đang tránh né đồng thời, nàng đã vọt tới Hanmer phụ cận. Bảo vệ Boss, những này cao cấp vệ sĩ hiển nhiên cũng không phải người ngu ngốc, rất nhanh sẽ đã phản ứng lại, đem Hanmer vây quanh ở chính giữa. Chen chúc Hanmer muốn đem hắn mang đi ra ngoài. A, che ở mặt trước, cái kia cao khoảng 2 mét tráng hán vệ sĩ bị Yuriko một quyền lược ngã trên mặt đất. Người bình thường, bất luận lại làm sao rèn luyện, cùng người đột biến trong lúc đó đều cách một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Đáng ghét, một cái vệ sĩ cầm súng theo bản năng nhắm ngay Yuriko. Sau đó sau một khắc, hắn chỉ là nhìn thấy một đạo hắc quang né qua, súng trong tay cùng hắn tay liền đồng thời bị cắt thành mảnh vỡ. Lúc này Yuriko như họ mèo động vật như thế khom người, mà ở đầu ngón tay của nàng trên, từng cây thật dài móng vuốt nhanh chóng kéo dài mà ra. A a a, không ngừng có vệ sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. 5 giây sau khi Yuriko đình chỉ động tác, chỉ có nàng trên móng vuốt dính máu tươi một giọt nhỏ lướt xuống. Đó là chu vi trên đất vệ sĩ máu tươi. Người đừng tới đây. Hanmer đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ hãi hô, nhưng mà chú ý tới Hanmer ngốc manh tiểu tỷ tỷ, nhưng là thu hồi lợi chảo. Hai tay phóng tới trước người hơi khom lưng, mời khách người vào tịch. Ầm, ầm ầm, tiếng súng vang lên, một cái ngã trên mặt đất vệ sĩ gian nan cầm lấy súng. Quay về Yuriko ngực liền mở ba súng, nhìn máu tươi nhuộm đỏ Yuriko trang phục người hầu gái. Hanmer còn chưa kịp lộ ra nụ cười, nhưng nhìn thấy cái kia lỏa lộ ra vết thương xuất hiện biến hóa to lớn. Ba người kia thương khổng đang nhanh chóng khép lại, đinh đương tương đương bùm. Ba viên bị bài trừ bên ngoài cơ thể viên đạn rơi ở trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy này lăn tới trước mặt viên đạn, Hanmer sửng sốt, sau một khắc, toàn bộ công trong xưởng đều vang lên Hanmer hoảng sợ tiếng kêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,